Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anan nhà ông. Ông Sở chỉ vào bàn cờ rồi cười tít mắt, khuôn mặt luôn hòa nhã để lộ mấy phần kiêu ngạo. An An là tên ở nhà của Sở Dư. Từ lúc cô sinh ra đến giờ lúc nào cũng yếu ớt, vậy nên mới có cái tên này. Cố Thần nghe thấy thế, bèn đưa mắt nhìn sang, lông mày nhếch lên dường như không tin. Cậu á? Biết rồi còn hỏi. Sở Dư nhìn cậu, ông Sở mất hứng khẽ hừ. Vẫn không tin à? Thế là con không biết rồi, ông nội của con hoàn toàn không phải là đối thủ của An An nhà ông đâu. Mấy ông kia cũng hùa theo, ông một câu tôi một lời, để Cố Thần biết kỷ lục của ông cố. Cố Thần lấy lại tinh thần gật đầu. Đương nhiên là cậu biết. Có thể là do thiên phú, điểm kỹ năng của Cố Thần đều được tính theo phương diện quân sự, cả mưu lược cũng vậy. Còn ông cố thì lại không giỏi mưu lược, lúc nào cũng bị cậu vượt trội. Hồi Sở Dư còn bé, cô chỉ chạy được vài bước đã lên cơn hen suyễn. Vì vậy việc cô thường làm nhất chính là ôm sách vở im lặng xem người khác chơi. Cậu chê cô sống quá nhàm chán, thế nên mới bắt đầu dạy cô chơi cờ. Sau khi được ông Sở nhắc nhở, ngược lại ông cố nhớ đến cháu trai ông hồi nhỏ đã rất có khiếu đánh cờ, lúc nào cũng thắng ông. Mắt ông sáng lên, tính mở miệng, nhưng nghĩ đến sắc mặt vừa rồi là lại cứng đờ, không tiện vất thể diện mà yêu cầu được. Đánh tới đánh lui mấy quân cờ, ông cố nghiêm túc đi lại một nước, sau đó lại ồn ào với người xem bên cạnh đang chỉ điểm cho mình. Bọn họ đều chỉ sai hết cả rồi. Môi Sở Dư cong lên, chỉ nhìn mà không dục. Cậu lạnh à? Không biết từ lúc nào Cố Thần đã ở sau lưng cô, hai ngón tay kéo lấy áo cô. Cô gái nhỏ à, thân thiết đến mấy cũng không được dễ dãi cho người ta đụng vào áo của mình như vậy chứ. Sở Dư lùi ra kéo áo mình ra khỏi tay cậu. Không lạnh. Không lạnh sao mặc nhiều quá vậy? Cậu thu tay về nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô, nhưng hai giây sau lại không tự chủ được mà rời đi lẩm bẩm. Vốn đã xấu rồi còn mặt dày nữa, trông cứ như là một con gấu ấy. Sở Dư nhìn cậu, một quân cờ bắn lên đầu gối cậu. Cậu giả vờ tránh, kết quả lại bị đánh thật. Còn không cho người ta nói thật à? Được rồi, được rồi. Thấy cô chuẩn bị đánh tiếp, chàng trai đầu đội trời chân đạp đất lập tức sửa lại. Cậu xinh nhất, cậu đẹp nhất. Thật ra không phải là cậu sợ, mà là do cô đánh rất đau. Đúng thế, vì rất đau, thực sự rất đau. Một người đàn ông tốt không nên đấu với phụ nữ. Ngón tay nhỏ nhắn lấy quân cờ lại, bỏ vào trong hộp. Khi nào cậu đi? Ngón tay bất giác chạm vào tóc sau lưng cô. Sở Dư nhíu mày không biết phải làm sao. Sao cậu cứ tay máy tay chân hoài thế nhở? Bàn tay trượt xuống mái tóc mềm, đầu ngón tay nắm chặt. Trên trán cậu có mấy phần bất mãn. Keo kiệt. Lúc này đám người kia cũng dừng lại. Ông cố nhìn chằm chằm bàn cờ, suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không biết mình nên đánh tiếp nước cờ gì. Cuối cùng ông cũng không nhịn nổi nữa, liếc trộm Cố Thần hai lần. Thấy cậu nhếch miệng, vẻ ngang ngược cũng đã giảm được đôi phần, nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Ôi chào, thằng cháu trai của ông đúng là yêu ông mà. Thằng hai, tới xem giúp ông một chút đi. Ông nói với vẻ mặt nghiêm túc, nói xong còn giải thích một cách hiên ngang. Thằng hai là cháu tôi, là gia đình của tôi. Vừa khéo ông Sở với Tiểu An An cũng là hai ông cháu. Mấy ông lão không chịu được độ mặt dày của ông cố nữa. Quả đúng là hai người họ là ông cháu, nhưng nào có ra trận cùng nhau. Ông cố cũng mặc kệ, vỗ vào vai Cố Thần. Thôi nghĩ lẹ đi, lần này bọn họ chắc chắn sẽ thắng. Ông có thể cảm nhận được khả năng đánh cờ của Sở Dư vào Cố Thần. Cố Thần nhìn Sở Dư, đúng lúc cô cũng đang nhìn lại. Trong vắt một mảng đen trắng rõ ràng, bất chợt tim thắt lại. Cố Tiểu Gia rời mắt nhìn sang bàn cờ, không tập trung quét một vòng, lấy tay chỉ vào một vị trí. Mắt ông cố sáng lên, cầm cờ đặt cái cạch xuống. Mọi người cười ầm lên. Tôi không muốn đến nhà họ Sở đâu. Thiếu gia ơi, rớt dây rồi. Cố Tiểu Gia. Ấy, chắc không phải do tôi chạy nhanh đâu. Nhất thời một tràng cười nổ lớn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net